Kim Thanh xin chào các bạn. Có những tình yêu nhen nhóm từ thơ bé sẽ theo ta trong suốt cuộc hành trình dài, nhưng không nói ra được vì những hủ tục của thôn quê ngày xưa cũ. Na vẫn là một cô bé 12 tuổi thơ ngây, chưa biết được rằng chú Tùng thực sự đang rất yêu quý mình. Câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp tập 2 câu chuyện Hứa đi, anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S. Diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện từ các MC của chương trình Chuyện 23S nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Na, con sao thế? Dạ. Nó giật mình ngẩng lên. Sao cúi đầu xuống thế? Kim đâm vào mặt bây giờ. Dạ, con buồn ngủ ạ. Ừ, vậy thì ngủ sớm đi, chốc chú Tùng về bà mở cổng cho. Nó gật đầu đứng lên, nhưng cái suy nghĩ về chú khiến nó không thể ngủ được. Là câu chuyện chú lấy vợ. Nó ở đây 3 năm cũng quen rồi, nhưng nhà nó nghèo, sang đây cũng là đi ở nhờ cho ông bà. Dù mẹ nó có dặn dò là chuyện nhà cửa nó phải làm hết để đền đáp công lao ông bà yêu thương, nhưng mà giờ sao nó cứ thấy tủi thân, thấy thương bố mẹ quá. Giá mà ngày xưa đừng cho nó sang đây, nghèo thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo cũng được. Nó rúc đầu vào chăn khóc nức nở, dù gì cũng mang tiếng là đi ở nhờ, nhiều khi bạn bè nói mà nó tủi thân chỉ biết im lặng. Nằm mãi không ngủ được, dậy thêu thêm một ít nữa, nhưng vừa thêu vừa nghĩ mà nước mắt cứ chảy ra. Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa. Na. Dạ. Nó đứng lên mở cửa, quẹt nước mắt nhanh không cho chú thấy. Chú Tùng đang cười hớn hở mà thấy nó như vậy bèn đứng im, tắt nụ cười. Na, có chuyện gì đấy? Không ạ. Sao mặt mũi lại thế kia? Không, rõ là vừa khóc. Bà mắng cháu à? Không. Nó định quay đi thì chú Tùng giữ cửa, từ từ luồn vào trong, đóng cửa lại. Nói chú xem nào. Không có chuyện gì mà. Vậy sao mà khóc? Không có gì mà. Bà mắng đúng không? Để chú hỏi bà nhé. Không mà, chú đừng nói với bà, chú đi ra đi. Ơ kìa, phòng chú đấy. Nhưng mà nói xem, có chuyện gì? Không. Hay là thất tình, cãi nhau với người yêu? Chú hâm mà, cháu còn bé mà. Chú cười nhưng rồi lại nghiêm túc. Vậy nói xem nào, cháu buồn ngủ thôi. Nó leo lên giường. Này, không nói, đừng có mà ngủ. Chú về đi, không là cháu mách bà là chú sang phòng cháu đấy. Chú là chú mày, sang trả sao? Nhưng cháu là con gái. Chú có người yêu rồi, đừng có mà sang phòng cháu. Người yêu đâu mà người yêu, chú chưa có, rồi sẽ có. Thế cháu giới thiệu cho chú một cô nào. Chị mến vẫn chờ chú đấy. Này, đừng có mà nhắc nó ở đây. Kệ chú. Nó không thèm nói, chùm chăn kín mít không chịu thỏ mặt ra. Chú đứng đó một lúc không thấy nó phản hồi thì thở dài phàn nàn. Càng ngày càng bướng. Chú đi ra, nó nằm trong chăn mà không ngủ được. Nó nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ con Tún với thằng Ki. Thằng Ki biết bỏ rồi, nó nhớ hơi ấm của gia đình, nhớ và thương bố mẹ. Nó không về được, nhà nó nghèo, về thì biết ngủ vào đâu. Chú Tùng đi lên thành phố học tiếng Hàn để sang Hàn Quốc với chú Tuyên. Nó lại ở nhà với bà. Hôm nay sinh nhật chú Tùng, bạn chú đến khá đông. Đây không phải lần đầu nó có mặt ở sinh nhật chú Tùng. Nhưng ngày xưa bé, nó có biết gì đâu. Giờ lớn rồi, mới để ý chú Tùng có rất nhiều bạn. Bạn trai, bạn gái rất đông. Nó chuẩn bị đồ ăn cho chú tinh tươm, rồi mới đi khỏi cuộc vui để ra ngoài. Nó rủ chị nghé ra phố, mua áo tặng chú Tùng. Đây là lần đầu tiên nó mua áo tặng con trai. Cũng không rõ chú Tùng mặc cỡ nào nữa. Chị nghé cả nó đạp xe đạp, phố cách đây đến 5 cây. Đường hơi tối một tí, nhưng mà có hai chị em nên cũng đỡ sợ. Mua áo xong, đến lúc quay về thì xe chị nghé bị thủng xăm. Tối thế này thì vá làm sao được. Hai chị em lóc cóc dắt bộ đi về. Đến lúc về đến đầu làng thì chú Tùng cũng phóng xe máy qua. Thấy hai đứa nó bèn quay đầu lại. Na. Tiếng nói rất hối hả. Dạ, cháu đi đâu thế hả? Chú quát lên. Nó và chị nghé đứng im. Cháu đi không nói với ai câu nào, bà đang khóc loạn nhà lên, sợ bị bắt cóc kia kìa. Chú Tùng đằng đằng sát khí quát nó vẫn đứng im, tay run run. Là cháu đi ra phố với chị nhé. Đi thì phải nói cho người lớn chứ, bé tí, giờ này ra phố làm gì? Cháu... Là chúng cháu ra phố để đi mua áo. Chị nghe nói thêm vào, mua áo sáng mai không mua được à? Hai đứa mày có biết bao nhiêu người đi tìm chúng mày không? Chú quát lên, nó tủi thân rơm rớm nước mắt. Na nó bảo ra phố mua áo tặng chú đấy, chứ chúng cháu có đi chơi đâu. Chú Tùng nghe thế thì im, rồi nhìn nó, khuôn mặt bớt cau có lại. Mua áo cho chú làm gì? Hôm nay sinh nhật chú, Na nó bảo mua tặng chú, không thì chú đi, không biết bao giờ chú mới về. Chú Tùng nhìn nó, chị đừng nói nữa, đi về đi. Nó tự ái đi trước, chú Tùng với chị Nghé đứng đó nhìn theo. Nó đi bộ về nhà, chú Tùng chở chị Nghé và cái xe bám theo sau. Đến lúc về, bà với mẹ nó chạy ra, mắt mũi vẫn còn đầy nước, tay nắm lấy tay nó. Na, con đi đâu đấy hả? Mẹ mày, đi đâu mà không xin ông bà một câu hả? Bố nó cáu lên quát, nó im cúi xuống. Na, con sao thế? Bà xoay tay nó xót xa. Con đi đâu? Chúng cháu ra phố mua áo tặng chú Tùng ạ. Chị nghe lên tiếng giúp nó, còn nó vẫn im. Thôi, anh báo đừng mắng nó nữa. Bà nói rất nhẹ nhàng, tay nắm tay nó. Lần sau không phải mua gì cho chú Tùng, chú ấy tự mua được, con có tiền lấy ở đâu ra? Là tiền con thêu, cô Hán mới trả. Được bao nhiêu mà mua? Thôi, lần sau mua gì cứ bảo bà đưa tiền, rồi hai bà cháu đi mua, nghe chưa? Vâng, giờ vào tắm rửa rồi đi ngủ đi. Vâng. Nó đi qua ông và bố, miệng nói đủ nghe. Con xin lỗi ông, con xin lỗi bố. Được rồi, vào nghỉ đi con. Ông quay ra nói với mọi người, thôi, con bé an toàn rồi, ai về nhà nấy ngủ đi, chuyện này cho qua, mai không ai nhắc nữa. Vâng. Mọi người đi ra ngoài cổng, bà ra khóa lại, nó vào nhà, lấy quần áo tắm rồi ra dọn dẹp đống bừa bãi. Na, dạ, nó ngẩng lên nhìn bà, để đó bà dọn cho, không sao, con dọn xong rồi ngủ ạ, mai còn đi học cơ mà, mai được nghỉ rồi ạ, vậy thì dọn xong, ngủ với bà nhé. Thôi, bà nghỉ đi, con xong việc mới ngủ, bà ngồi lâu lại đau lưng, mai không cúi được thì sao? Ừ, thế thằng Tùng, ra dọn cùng nó đi. Vâng, để cháu. Nó ngẩng đầu lên nhìn cô gái, vừa nói câu đó, cũng cúi xuống cùng nó dọn dẹp. Thôi, muộn rồi, Ngân về đi không chúng nó đợi. Thôi, Ngân dọn xong rồi về cũng được mà. Hai người đứng nhìn nhau, nói qua nói lại, chuyện về hay không về, thì nó cũng quét dọn gần xong. Nó không nói gì với hai người đó cả, mà thu cốc và đĩa vào chậu, mang ra sân xả nước rồi ngồi rửa. Chú Tùng đang đi ra cổng tiễn cô kia về, rồi quay lại về phía nó, ngồi xuống tráng cốc cho vào rổ. Thôi, chú nghỉ đi, cháu sắp làm xong rồi. Túm vào làm cho nhanh. Không cần đâu ạ. Nó lạnh lùng. Na, chú xin lỗi. Nó tự nhiên khựng lại, thấy có chút gì đó nghẹn nghẹn. Không biết nữa, mấy giọt nước mắt trên khóe mi rơi ra. Nó quay đi giấu giếm. Nó cắm cổ làm cho nhanh, rồi đứng lên im lặng đi lên phòng. Nó sắp học lớp 8 rồi, suy cho cùng cũng có phần người lớn chút. Tuy rằng không thể tránh được những bồng bột, ngây thơ của đứa trẻ con. Nó nằm lên giường, cái sự tủi thân làm nước mắt nó cứ thế rơi ra. Chú Tùng gõ cửa phòng. Na, mở cửa cho chú được không? Nó không trả lời, vùi mình vào gối. Nó đang trong giai đoạn khủng hoảng của tuổi lên 13, khi mà tâm tình đang từ một đứa trẻ chuyển sang người lớn. Mọi thứ hỗn độn trong tâm trí, rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực, những vấn đề ngày xưa tưởng như đơn giản, giờ khiến nó bận tâm. Mọi chuyện không còn là màu hồng như nó nghĩ nữa. Đấu tranh để trưởng thành theo một hướng tốt và xấu phụ thuộc vào rất nhiều giai đoạn này. Nó rất mệt mỏi, đôi lúc muốn buông xuôi, thương bố mẹ, tủi thân, muốn chết đi cho rồi. Na, mở cửa cho chú có được không? Chú để cho cháu yên đi. Nó nói vọng ra. Na, cho chú nói một câu thôi, đừng giận chú nữa. Cháu không giận, cháu mệt rồi, chú cho cháu ngủ đi có được không? Không, chú cần nói chuyện. Na, mở cửa ra. Không. Nó cố chấp không mở, chú ở bên ngoài cuối cùng cũng bỏ về, nhưng một lúc sau, tiếng cạch cửa khiến nó giật mình ngồi dậy. Bóng dáng cao lớn đang ngang nhiên mở cửa, bước vào. Chú làm gì đấy? Chú muốn nói chuyện với cháu. Cháu không nghe thì chú xuống lấy chìa khóa, tự mở chứ sao? Đây là phòng cháu, chú ra đi. Đây là phòng chú, cháu trông hộ thôi. Nó nghe vậy thì cơn tủi thân càng dâng lên. Nó trèo xuống khỏi giường. Vậy cháu trả chú, mai cháu về nhà cháu ở. Chú Tùng đưa tay kéo nó lại, không cho nó mở cửa đi ra ngoài. Na, cháu sao thế? Không còn là Na trước đây nữa. Bao nhiêu vui vẻ, chạy đâu hết rồi? Kệ cháu, chú buông ra. Na, nói nhỏ thôi, không bà nghe thấy lại ăn chửi cả lũ bây giờ. Nào, ngồi xuống đây. Chú kéo mạnh nó ngồi xuống giường, rồi cũng ngồi phệt xuống đất trước mặt nó, tay nắm cái gì đó. Chú cho Na này, Na cho chú xem cái áo Na mua cho chú nào. Cháu vứt đi rồi. Nó vùng vằng, cái con bé này thích ăn đòn đau à? Nó quay đi, chú Tùng lại tỏ ra thản nhiên, tay nắm cái dây chuyền đưa qua mặt nó. Chú mua cho Na đấy, đẹp không? Chú đeo cho. Hôm nọ chú Tuyên cũng gửi về cho cháu một cái. Bà đưa nhưng mà cháu không đeo, cháu vẫn để trong tủ. Sao không đeo? Nhà cháu nghèo, cháu đeo vào thấy không hợp. Nó cúi xuống, nó nghĩ thật nên nó nói thật. Chú Tùng nhìn nó thở dài. Na, cháu đừng nghĩ người lớn quá, còn bé thì cứ ngây thơ đi cho vui vẻ, sao cứ nghĩ nhiều như thế? Cháu không nghĩ đâu. Không nghĩ mà càng ngày càng ít nói. Nói câu nào là làm người khác giật đùng đùng như thế cơ mà. Đừng nghĩ, không người ta lại tưởng cháu là cô 13, thành cô 31 đấy. Nó phì cười vì câu nói này, nhưng lại nghiêm mặt. Chú Tùng tranh thủ dỗ nó. Nào, cho chú xem cái áo xem nào. Thôi, cháu cất vào tủ rồi. Hay, mua tặng chú cơ mà. Cháu có nói là mua tặng chú đâu. Cháu nói với con nghe. Chú Tùng giục. Nào, nhanh lên cho chú xem, mấy nữa chú đi rồi, không có cơ hội mà để tặng đâu nhá. Có cô lúc nãy tặng chú rồi còn gì. Cô Ngân đấy á? Vâng, cô ấy khác, cháu khác. Đâu, mang ra đây chú xem nào. Chú nói nhiều, nó đành đứng lên lôi ra. Cái áo phông xanh khá đẹp, nó chọn mãi mới ưng cái này. Chú Tùng dở ra ngắm, rồi lột áo ở trần xong mặc vào. Hành động này làm nó đỏ mặt. Body chú đẹp lắm, chị mến nói thế, mà giờ nó mới để ý. Chú đi lại cái gương quay một vòng. Na chọn hay ai chọn đấy? Cháu chọn. Khéo nhờ, vừa xinh. Đẹp đấy, nhiều tiền không? Không, mua thế thì lấy đâu ra tiền? Cháu có mà. Lần sau đừng mua nhá, chú có nhiều rồi mà. Không sao, cháu cũng đủ tiền mua cho chú một cái thôi. Chú Tùng cười, rồi thò tay vào túi, rút ra mấy tờ tiền đưa cho nó. Này, mai chú đi rồi, cầm lấy tiền mà tiêu. Cháu không lấy đâu, cháu không tiêu gì đến tiền cả. Có bao nhiêu mua áo cho chú hết rồi còn gì. Này, cầm lấy. Chú dúi tiền vào tay nó, cơn tự ái của nó lại dâng lên. Nó ngồi im, ngẩng lên nhìn chú. Là chú trả tiền mua áo đúng không? Chú tự nhiên đứng im, quay ra nhìn nó. Na, cháu sao thế? Nó giận, tự ái đến ứa nước mắt. Trả áo cho cháu. Nó giật cái áo. Không, chú không có ý đó. Na, đừng như thế. Chú đi ra ngoài ngay cho cháu. Na, chú có đi ra không? Không là cháu mách bà bây giờ, cháu gào lên đấy. Na, nó khóc đẩy chú ra ngoài, không thèm đòi áo nữa. Chú bị dồn ra cửa, nó vứt theo mấy tờ tiền. Chú đứng im ngoài đó, nó đóng cửa. Na ơi, chú xin lỗi, chú không có ý đó mà. Na, chú về đi, đừng có mà gọi cháu nữa. Sáng hôm sau, chú đi khỏi nhà sớm để lên trường tập trung. Chú sắp đi xa rồi, mà lòng nó rối bời lắm. Đấu tranh của những suy nghĩ trẻ con chuyển sang dạng người lớn. Đấu tranh giữa hoàn cảnh và hiện tại. Những tự ái, những lúc bị chúng bạn trêu đùa. Nó mệt mỏi, khủng hoảng tuổi 13 khiến nó trông chênh vô cùng. Nó muốn về nhà. Nó xới cơm ra xong thì ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn ông bà. Con thưa ông bà. Gì đấy con? Bà quay sang nhìn nó, càng khiến nó ngập ngừng. Con muốn xin về ở với bố mẹ mấy hôm. Có chuyện gì thế con? Muốn về thì sang nhà chơi, lúc rồi tối về với bà có làm sao? Con... Bà đặt đũa xuống nghe nó nói. Vì lâu rồi con không được về nhà, con muốn về ngủ với cái tũn một hôm ạ. Một hôm à? Một hôm thôi nhá. Dạ, chắc cũng chỉ được một hôm. Còn đâu, chắc mẹ con lại bảo con đi mà. Ừ, về nhà thằng Báo đông người, ngủ vào đâu, sang với bà ngủ cho vui. Vâng, nó gật đầu, hôm sau cầm lấy mấy bộ quần áo về bên đó. Đến tối chú Tùng về, nhưng không thấy nó lại mò sang. Nó đưa con Tún đi chơi, thấy chú Sang cũng không chạy về. Chú Tùng chỉ sang chốc nhát, rồi cũng quay về, có lẽ muốn nói gì đó mà không gặp được nó. Nó ở với mẹ cả tuần, bà sang gọi, cũng lý do mà không chịu sang. Hôm nay bà đi sang, kêu nó về chuẩn bị đồ đạc, làm cơm chia tay chú Tùng. Nó lóc cóc đi theo bà. Nó biết chú Tùng có nhà, nhưng nó tránh là nó không muốn gặp chú ý. Nó vẫn còn giận. Chú Tùng thấy nó thì nhìn, muốn nói gì mà nó bận không nói được. Tối hôm đó mọi người uống rượu rất khuya. Nó không ngồi theo được mà mò vào phòng nằm. Một lúc sau chú Tùng cũng mở cửa bước vào. Nó lại ngồi dậy, chú Tùng đã uống rượu vào rồi. Mùi rượu nồng lên, tay vẫn cầm điếu thuốc. Chú ý đi bộ đội về là biết hút thuốc. Na, dạ, nói chuyện với chú được không? Tối mai chú bay rồi. Vâng, Na, chú ngồi xuống dưới đất, nó ngồi trên giường. Chú xin lỗi, chú không có lỗi. Không, chú biết chú sai, chú lớn hơn cháu, chú hiểu. Nó ngồi im, chú chỉ sợ Na cứ cố làm đêm, rồi tiết kiệm tiền. Cháu quen rồi, từ giờ đừng thế, chú đi hàng tháng chú gửi tiền về cho, cháu không phải làm gì, cố gắng học cho tốt. Cháu không cần, cháu tự lo được. Na, ngày xưa cháu có bướng thế đâu. Ngày xưa thì khác, cháu lớn rồi. Lớn rồi. Chú nhắc lại câu nói đó rồi khẽ thở dài, hút nốt điếu thuốc rồi dập đi. Trong bóng tối, làn khói mờ ảo nhìn chú suy tư hơn. Na, về với bà đi, đừng vì giận chú mà bỏ bà. Nửa tháng cháu đi, bà buồn lắm đấy. Cháu đừng giận chú nữa, chú chỉ vì thương Na thôi. Cháu, nó ngập ngừng cúi xuống. Na, lần này chú đi không biết bao giờ mới về được, chú cũng chỉ trông vào cháu, thay chú chăm sóc cho ông bà, chú không tin ai ngoài cháu. Sau này cháu lấy chồng cũng không ở với ông bà mãi được. Ai cho cháu đi lấy chồng? Chú Tùng trừng mắt, nó ngồi im re. Chú Tùng lại thở dài. Cái chuyện lấy chồng là chuyện còn lâu mới được tính đến, còn giờ chú sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền bên đó. Nhưng chú phải về với ông bà, đừng như chú Tuyên. Chú về với ông bà thôi sao? Nó gật đầu. Vậy còn cháu? Cháu có muốn chú về không? Nó nghĩ một hồi rồi gật. Vậy cháu về chăm sóc ông bà cho chú, rồi chú sẽ về. Cháu... Na, chú Tùng giục nó. Cháu có thương bà không? Nó gật. Bà một mình, bà hay khóc lắm đúng không? Cháu có thương ông không? Nó gật. Có thương chú không? Nó nghĩ một lúc rồi mới gật. Nói đi, có thương chú không? Nó ngập ngừng. Có. Vậy đừng giận chú nữa nhé, tha cho chú đi. Vâng. Nó nghẹn ngào, tủi thân ứa nước mắt. Chú Tùng tiến đến gần nó, tay xoa nhẹ mấy giọt nước mắt trên mi nó, giọng thì thầm. Mai Na đừng đi tiễn chú nhé. Tại sao? Ở nhà trông ông bà cho chú. Ông bà cũng đi mà. Chỉ có ông đi thôi, bà không đi. Vì sao? Vì bà sợ chú đi không về. Chú phải về nhá. Chú không biết. Không, chú phải về. Vậy hứa với chú đi. Hứa với chú, sang đây ở với ông bà, cùng ông bà chờ chú về. Hứa đi. Cháu hứa. Nó khóc òa ra, chú kéo nó ôm vào lòng siết chặt. Nó cũng ôm lấy chú. Chú xúc động dựa đầu vào tóc nó, tim đập mạnh, miệng thì thầm. Na hứa rồi nhá, chú nhất định sẽ về. Khi bạn lớn lên trong khổ cực, bạn phải bỏ ra mà sống. Mà cuộc sống đẩy bạn đầy những khó khăn, bạn phải chấp nhận vươn lên để trưởng thành. Lớn trước tuổi là có thật. Và năm sau, nó đeo cái cặp vào trong lớp, vừa đặt xuống thì nghe chị Nghé gọi ngoài cửa. Na, Na! Nay được nghỉ hai tiết cuối, có ra ngoài quán chơi net không? Nó cười. Em không. Mày về gì mà sớm vậy? Đầu năm chị đã mải chơi thế. Đầu năm chơi chứ cuối kỳ cố cắm cổ vào mà học, không ai cứ học mãi vẫn ngu như mày. Nó lại cười. Nói thật với các bác, Na chỉ được cái ngoan thôi, suy nghĩ rất thấu đáo, chứ học thì kém lắm các bác à. Nó đi ra cửa lớp, ngó nghiêng rồi ngồi vào. Dạo này đi học cũng không an yên, mấy hội con trai cứ qua cửa lớp, chiều con gái thấy khó chịu. Quỳnh, xuống vòng văn thư mà nhận thư kìa. Nó đi xuống dưới phòng, lá thư chú Tùng, tháng nào chú ấy cũng viết cho nó một lá, kể đủ thứ chuyện bên đó, nghe có vẻ rất hay ho. Bà nói, nếu nó lớn hơn, cũng cho nó đi sang đó làm, cho gia đình nó phát triển kinh tế. Nó mở ra, nhìn chú ấy đẹp hơn trong máy tính nhà bà, giờ cao dáng đẹp tây lắm, trắng, mắt cười híp lại, rõ là đẹp trai rồi. Nó cười, nhìn chú một hồi, tự nhiên lại nghĩ đến chị Mến. Giờ chị Mến còn chưa lấy chồng, có phải chờ chú Tùng không nhở? Nó cười, đặt tấm hình xuống, đọc thư chú. Trong thư chú viết, lâu rồi không nhìn thấy nó. Hơn một năm nay, nó không xuất hiện trong webcam với ông bà. Giờ chú muốn nó chụp hình cho chú xem. Vẫn câu dặn dò đó, đừng nói với ông bà, chú gửi hình về mà cất đi vào trong tủ. Nó cất đi vào trong tủ, đứng lên đi ra thêu với bà. Bà đeo kính, ngón tay vẫn đều đều trên khung thêu, tuy không phải là nhanh nhẹn như xưa nữa, nhưng bà chịu khó, bao nhiêu tiền thêu cũng cho nó đóng tiền học. Na, đi học có thằng nào rủ đi chơi, không được đi nhá. Vâng, còn ngồi bên nhà ông dưỡng, bỏ học theo dai đi mất rồi kia kìa, còn mà nghe chúng nó là hỏng hết. Nó cười, con xấu, không ai dám thích đâu. Quên đi, hội con dài xóm nó nhắm con rồi đấy. Ta phải dặn ông cấm chỉ, đứa nào vào đây, ông chửi chết. Còn đi học không theo con được, nên phải nhớ nghe lời. Vâng, có đứa con gái xinh xắn, nhiều khi hãnh diện nhưng cũng vất vả. Cứ mỗi lúc thấy dắt xe về nhà, mà lại mới yên lòng. Sau này lớn, kiếm chỗ nào tốt để gả con, không được tin chúng nó. Bọn con trai, nhiều đứa không tốt đâu. Mà mình còn bé, đứa nào nó cứ gần gần, xong bắt chuyện làm quen, rủ dê là không được tin chúng nó. Vâng, nó cười, nói phải nghe, đừng có vâng để đấy nghe chưa. Vâng, giờ nó cũng tránh hết. Bọn con trai viết thư cho nó có trả lời bao giờ, mà không trả lời vài lần họ thôi, chứ chú Tùng nhà nó đều như vắt chanh. Một năm 12 tháng, không thiếu lá thư nào, nó cũng không biết trả lời sẽ gửi về địa chỉ nào. Vậy mà từ ngày nó đi học lớp 9 đến giờ, có địa chỉ là chú ấy cứ gửi. Nhiệm vụ của nó là đọc và không có hồi âm. Tối nay, nó mở chat Yahoo cho bà nói chuyện với chú. Nó xin phép về nhà chơi. Nhiều khi mẹ nó cứ nói đùa, nhìn nó giống kiểu con gái lấy chồng về thăm mẹ. Mà quanh xóm này, toàn họ hàng, nào có thể mong mỏi như vậy cho được. Nó về nhà, thấy bà tự nhiên vui thấy lạ. Nó nhìn bà. Bà có chuyện gì đấy ạ? À, thằng Tùng, nó nói về chơi, mang theo con thằng Tuyên về. Vậy à, hai bà cháu mình giờ bận rồi, thằng Tuyên nó gửi thằng Tôn về cho bà cháu mình trông. Nó cười, nhà có nó cho vui ạ. Ừ, hay đấy, cứ chờ ông mày về thì chán chết, suốt ngày đi đánh cờ. Nó vào phòng mở bức thư của chú Tùng vừa mới gửi. Trong thư cũng viết chú sắp về, mà sắp về là từ tuần trước hay tháng trước nói thì nó cũng không biết. Ai biết lịch cụ thể mà ngóng trông. Nó nằm lên giường tưởng tượng, không biết giờ gặp chú nó sẽ nói thế nào. Chú có kêu nó lầm lì ít nói như hồi trước hay không? Nó chỉ hay ngại thôi, chứ không ít nói đâu nhá. Nó đi học, cả hội con gái đang chuẩn bị tập múa cho ngày kỷ niệm 20 tháng 11. Nó không có hứng với múa hát, nhưng làm chân lon ton bình vôi thì được. Hội con gái cứ chỉ định nó vào cho đẹp đội hình, nhưng mà nó học mãi không thuộc động tác, nên bị đuổi ra. Quỳnh, mọi người, nghỉ ngơi uống nước đi. Nó quay ra nhìn bạn lớp trường, bạn ấy là con trai, lại hay quan tâm nó. Nó ngại, đứng sát lại mấy đứa. Lớp trưởng đưa cho nó chai Coca, nó thò tay cầm lấy nhưng không uống. Quỳnh uống đi. Ừ, này, uống đi, người ta chăm sóc tận tình thế còn gì nữa. Nhờ mày à, bọn tao mới được thơm lây đấy. Nó cúi xuống tủm tỉm, má đỏ hồng. Quỳnh cứ thế này à, thì khối anh chết nhá. Bọn mày nói linh tinh ít thôi, không bà tao biết lại chửi cho đấy. Kệ, bà có đi học cùng đâu mà lo. Nghe nói nhà bà nó có chú đẹp trai chưa vợ, chúng mày liệu mà nịnh nó. Ông ấy đi Hàn Quốc, mấy năm nữa về, đẹp trai lại nhiều tiền. Thế á, sao không nói? Thôi, chúng mày đừng có mà vớ vẩn, chú tao có người yêu rồi đấy. Kệ chứ, chú mày bao giờ về đấy? Ừ, chắc còn lâu mới về, chú tuyên tao đi có về nữa đâu. Eo, thế thì lắm tiền lắm nhở, mày sang đấy ở lại sướng, sau này mấy ông ý không về, có bao nhiêu, ông bà cho mày hết. Sơi được ông chú đẹp trai càng sướng hơn, chúng mày hâm, nhà có họ, họ hàng bắn đại bác không tới, nhờ. Cả hội nhí nháu, nó thấy nóng ruột mà đứng lên đi về. Về đến cổng, nhà nó có vẻ đông người đến, tiếng nói cười rộn rã vang từ trong nhà ra, bố nó đang tất tả thịt mấy con gà. Nà, con đi đâu mà giờ mới về? Con đi tập múa ạ. Múa may gì giờ này, nhà có việc mà không về sớm mà làm đi. Con xin bà rồi mà. Mà nhà có việc gì hả bố? Là chú Tùng về rồi đấy. Nghe câu đấy tim nó đập thình thịch, đôi mắt mở to, khẽ ngoái đầu vào trong nhà. Nhưng mà trong nhà chỉ có thấy ông với các cụ ngồi nói chuyện. Nó nghe nhưng không tin. Chú ấy về đến nơi chưa ạ? Rồi. Sao chú ấy không gọi mọi người ra đón? Là tôi sợ có người say xe lại kêu. Nó giật mình quay ra phía sau lưng, chú Tùng nó cao, trắng, mặc cái áo phông ôm body, tóc nhuộm vàng khá phong cách, mắt nhìn nó đầy âu yếm, miệng tủm tỉm. Nó đứng đơ ra đó, nó lại ngại vì bị nhìn, khuôn mặt đỏ ửng lên, nó lại cúi xuống. Chú về sao không báo? Có báo đấy chứ. Giọng nói trầm ấm dễ nghe. Báo mà khiến mọi người bất ngờ á? Bất ngờ thế nó mới vui chứ. Chú cứ nhìn nó chằm chằm, hại nó càng đỏ mặt. Hơn 3 năm không gặp, nó đã lớn rồi, thay đổi hơn trước. Nó vẫn trắng nhưng tóc dài đen, khuôn mặt trái xoan cùng đôi môi đỏ hồng, đôi mắt hấp háy, có phần còn ngây thơ. Nó cũng cao lên, dáng người eo trong cái áo phông của hội múa. Nó giờ đang tuổi dậy thì, da dáng thiếu nữ, bảo sao khiến bao chàng si mê. Chú Tùng nhìn theo nó bước vào nhà, nó ngại mà đi nhanh, thấy sau lưng mình nóng nóng. Nó thay quần áo ra, trời đã vào thu rồi, cái áo phông dài tay ôm lấy thân thể thiếu nữ, những đường cong đang hiện lên, hấp dẫn vô cùng. Chú Tùng kể từ lúc thấy nó cứ tủm tỉm, thi thoảng gọi nó vọng từ đâu đó, nó chỉ biết thưa, nó không dám mò ra gần chỗ chú, nó ngại. Na, hái thêm ít lá mơ đi con. Lúc nãy chú Tùng hái rồi mà bố, vẫn thiếu. Nó đi ra sau vườn, ở cuối vườn mới có giản lá mơ. Nó với lên hái, mải suy nghĩ về cái người vừa gặp kia. Với lên cao mà hái cho sạch chứ. Nó giật mình rơi cả nắm lá xuống đất. Ôi, chú làm cháu giật cả mình. Ai làm gì mà giật mình? Chú lên tiếng đi chứ, đứng ngay sau mà nói ai chả sợ. Cháu vẫn sợ mà. Không, sợ gì nữa, cháu không nghe chú nữa đâu. Chú Tùng cười, nó không dám quay lại nhìn chú, cứ kéo lá xuống hái. Để chú giúp. Thôi, chú vào đi, không ma tịt bắn chú ngứa bây giờ. Da chú dày lắm, đừng lo. Da tay hay da mặt chú dày? Cả hai. Nó khúc khích cười. Na, na có hai con mắt đang nhìn cháu kìa. Nó cúi xuống không thèm quan tâm. Bé nó tin, chứ lớn nó không tin nữa đâu. Chú đừng có mà lừa cháu, cháu không còn trẻ con nữa đâu. Không, nói thật. Thật cái gì? Chú nói thật mà. Đâu, chỉ đi xem nào. Đây, đâu, cháu không tin à? Cháu không tin có ma thôi. Chú có nói ma đâu. Thế chú nói cái gì? Chú nói chú mà, hai con mắt chú đang nhìn cháu đấy. Nó phỉ cười ngẩng lên nhìn chú. Chú cũng nhìn nó âu yếm, ánh mắt ấm áp. Nó ngại lại cúi xuống. Chú Tùng có vẻ cũng ngại lấy nó, đứng né sang bên với lá trên cao, hái xuống đưa cho nó. Na không trả lời thư chú, không gửi ảnh cho chú, cũng không chat với chú. Hóa ra là thế này. Thế nào ạ? Na giấu chú. Giấu gì ạ? Chú cười, xém tí chú không nhận ra. Không ngờ Na lớn lại đẹp đến như vậy. Nó ngại ngẩng lên nhìn chú, bắt gặp ánh mắt thì cúi xuống. Làm gì có. Chú không tài nào hình dung được lúc Na lớn lại thế này. Sau này có ai làm người yêu Na thì sướng. Có gì mà sướng, thì vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Cháu có gì mà đẹp đâu, cháu học kém, chậm hiểu, toàn bị cô dọa cho đúp. Nó tủm tỉm. Quên đi, bà đi học phụ huynh bà kể hết rồi. Kể gì? Học lực trung bình, hạnh kiểm tốt, nhiều người theo đuổi. Cơ mà bà không biết Na đã là của ai chưa thôi. Nó cười khúc khích. Quên đi, cháu không là của ai hết. cháu là cháu của ông của bà thôi. Chú Tùng nhìn nó miệng cong lên thích thú. Là của chú nữa đúng không? Nó cười khúc khích, cầm cả nắm lá trên tay, đi quay vào kệ chú, cứ với thêm chỗ lá khác. Còn lâu nhá, cháu chỉ muốn là chính mình thôi, không cần là của bất kỳ ai khác. Mọi người đã về hết, nó thu dọn xong đồ đạc cũng đi vào phòng. Một ngày làm việc mệt mỏi, nằm lên giường chưa ấm chỗ đã bị gõ cửa. Vâng, nó mở cửa, chú Tùng đứng ngoài cửa với cái quần đùi và cái áo phông, nhìn đẹp lắm ý. Chú tìm cháu có chuyện gì? Có chuyện gì thì mới tìm sao? Thế chả nhẽ chú kêu cháu cho vui à? Nó vặn lại, chú cười. Ai dám, sợ cô quá đấy. Chú Tùng đưa ra cho nó một cái hộp, đúng hơn là cái túi sách. Cái gì đây ạ? À? Cho na cái này. Cháu hỏi cái gì? Cứ đóng cửa vào mà ngủ đi. Nay chú mệt rồi, mai nói. Chú Tùng quay đi. Nó chưa kịp nói thêm câu gì, đành đóng cửa lại. Nó nhìn vào cái túi, trong đó có hai cái hộp. Không phải một mà là hai. Lúc đầu tính không mở, nhưng cái hộp đẹp nên khiến nó tò mò. Nó ngồi lên giường, kéo hai cái hộp ra khỏi cái túi. Cái hộp trắng là một cái điện thoại màu đỏ. Nó cầm lên nhìn quanh. Cái này đẹp lắm nhá. Cất lại trong hộp của nó. Nó mở cái hộp bên cạnh. Bên trong là cái dây chuyền và một cái vòng tay. Mấy cái mắt nối với nhau bằng mấy hình trái tim. Bé xíu dễ thương. Nó cầm lên khẽ tủm tỉm, bất ngờ vì mấy món quà này. Bên dưới cái hộp đó có một tấm thiệp mà không biết chú Tùng hay người bán hàng ghi sẵn trong đó. Dòng chữ mà nó không dịch ra hết được. Gửi tới người mà tôi yêu. Những chữ khác không dịch được, chứ hai chữ cuối cùng thì trẻ con cũng biết. Nhưng mà buồn cười, chú có đưa nhầm không vậy? Chú là chú nó, thích nó làm sao được mà có I love ở đây. Chắc chú nhầm rồi. Nó thu vào trong hộp cẩn thận cho vào túi, mở cửa ra, định mang sang trả chú, thì giật mình khi thấy bà đứng trước cửa phòng. Nó thót thả tim. Ôi, bà làm con giật cả mình. Bà cũng làm con giật cả mình đấy. Nó cười, bà cũng cười. Bà lên đưa cho chai nước sâm, sợ con mệt. Con không sao đâu ạ. Bà cúi xuống nhìn nó cầm cái túi. Con đi đâu đấy? Dạ con... Nó không dám nói chú Tùng cho nó cái túi này. Miệng ấp úng rồi nghĩ xem nên nói gì. Con đi sang đưa chú Tùng cái túi. Lúc chiều chú vội nên đưa con cất luôn vào đây. Giờ vào phòng mới thấy thì mang trả. Thế hả? Nó chắc ngủ rồi, nay đi về mệt lại uống rượu vào. Vâng, khéo để sáng mai con đưa. Ừ, uống chai nước sâm này rồi đi ngủ đi. Ôi con không uống đâu ạ. Uống đi. Bà dúi cái chai vào tay nó. Nó cầm lấy rồi đóng cửa, để cả chai và cái túi leo lên giường. Nó nằm mơ màng nghĩ, có người yêu giàu cũng sướng nhỉ. Điện thoại đẹp, dây chuyền vàng, đã vậy lại cao ráo đẹp trai như chú Tùng. Chú ấy cũng không khó tính, chỉ hay đùa dai, lại thương mẹ. Giọng nói cũng hay, chú Tùng cũng hay hát, mà giọng hát cũng hay. Ôi, chị Mến đợi đến giờ cũng là đúng. Nó nghĩ đến chị Mến cũng xinh gái, gia cảnh cũng khá giả không kém nhà chú. Cái nhà ba tầng đầu làng phần chị ấy, chỉ cần gật đầu là ok ngay. Môn đăng lại còn hộ đối nhỉ. Đúng là người giàu mới yêu người giàu. Nó thì chưa bao giờ nghĩ đến nó sẽ yêu một người đàn ông giàu như chú, vì chú là chú nó. Không thể nào. Nó tỉnh dậy sớm, chú cũng đi ra tập thể dục về, thói quen từ ngày đi bộ đội. Chú đi qua bếp, thấy nó lúi húi nấu bữa sáng thì đi vào. Có gì mà thơm thế na? Có gì đâu, hôm qua còn nhiều thịt gà, cháu nấu cháo gà với nấm hương. Thơm lắm mí. Chú Tám đi rồi ăn, cháu còn đi học. Nghỉ một hôm đi với chú. Đi đâu ạ? Đi gửi quà cho nhà mấy đứa bạn. Cháu không nghỉ được, chú đi một mình đi. Có hai người nó mới vui chứ. Chú vui chứ cháu nghỉ cô cháu chửi thì vui nỗi gì. Chú Tùng đứng sát nó một chút nữa, nó ngại mà cúi xuống. Chú đi tắm đi, để xuống ăn cho cháu dọn. Chú có vẻ dỗi, đứng bên lảo nhào. Cháu cứ ăn xong rồi đi, chú tự dọn. Nó quay lại nhìn chú, thấy chú lườm thì đỏ mặt, tính quay đi mới nhớ ra. Chốc cháu trả chú cái túi hôm qua, chú đưa nhầm cháu rồi. Quà chú tặng ai, hay là quà bạn chú đấy? Nhầm đâu mà nhầm. Nhầm thật mà. Chú ngờ ngác. Cháu hâm à, đồ của chú lại không biết. Đồ của chú, nhưng có khi hai cái túi giống nhau, nên chú đưa nhầm. Thôi, chốc cháu trả chú rồi chú đi mà xem lại. Này, đừng có mà vớ vẩn. Chú Tùng nói to. Có chuyện gì đấy hai đứa? Sáng sớm đã gây nhau rồi. Con có nói cái gì đâu, là chú ấy cứ thích gào lên đấy. Gào cái gì? Chú Tùng nhẹ giọng, lườm nó rồi quay đi. Anh lên tắm đi, không phải vừa về đã chồng chọe cháu. Con có làm gì đâu. Chú ấy vừa đi, vừa vò cái áo lên đầu vẻ chán đời. Nó khẽ cười, múc cháo ra bát để lên bàn. Con cứ ăn rồi đi học đi nhá. Qua ông ngủ muộn nên cứ để bà dọn cho. Vâng. Nó chuẩn bị cho mình một bát nhỏ, rồi ngồi xuống ăn. Ăn gì mà sớm thế? Thế mà không chờ. Nó ngẩng lên, chú Tùng tắm xong, lại quần đùi áo cộc. Tóc còn ướt nhìn bụi bụi, phong cách lắm. Cháu đi học, muộn mất. Chốc chú chờ đi. Thôi, trưởng đông con gái, chúng nó mà trông thấy chú cháu lại khổ. Sao mà khổ? Thì có chú ế vợ là khổ rồi. Nó cười ngại cúi xuống. Ế là ế thế nào? Chẳng qua là chưa tìm được người để mình cho thoát ế thôi. Nó phì cười. Có đấy. Ai? Chị Mến, chị ý chờ chú về lâu rồi đấy. Thôi, chú xin cháu. Cháu cho chú xin tí bình yên. Cháu nói thật, chị ý vẫn chờ chú mà. Chị Mến mê chú chết đi được. Này này, cháu tin cháu nói thêm câu nữa. Cháu ăn cả bát cháo không? Thì cháu đang ăn cả bát cháo đây. Chị Mến được ấy có nhà 3 tầng ở đầu làng. Chú mà lấy chị ấy thì... Tao không tham tiền đâu. Nhưng mà chị ấy đẹp lắm. Tao cũng không tham sắc. Thế chú tham gì? Tham gì thì kệ tao. Chú hậm hực. Chị Mến hỏi thăm chú suốt. Chốc đi qua thảo nào chị ấy cũng hỏi. Cháu mà nói chú về rồi thì... Cháu chết với chú. Cháu nghỉ học đi. Còn lâu. Được rồi. Nó có nhà 3 tầng. Mang ra cát. Thế na có cái gì cát nào? Nói chú xem. Cháu á. Nó ngừng thìa, nhưng cúi xuống không dám nhìn chú vì ngại. Cháu có mỗi cái thân vừa nghèo, vừa học dốt. Chú Tùng khúc khích, con gái không cần học giỏi, chỉ cần giữ tiền giỏi cho đàn ông là được rồi. Cháu không biết giữ tiền đâu. Sao vậy? Vì cháu có tiền đâu mà giữ. Nó cười, đứng lên thu cái bát vào chậu. Chú ăn đi rồi rửa bát cho bà nhá. Thế cháu đã đi học á? Vâng, sớm thế. Vâng. Cháu còn qua chỗ chị Mến. Qua chỗ cái Mến để làm gì? Thì này, đừng có mà ăn nói linh tinh, ăn đòn đấy. Nó cười. Chú Tùng sợ chị Mến, sợ cái cách chị ấy theo đuổi. Người ta gọi thế là cọc đi tìm châu, mà bọn con trai hình như không thích thế thì phải. Nó thấy bình thường mà. Chị Mến cũng là con gái, cũng là người. Chuyện con gái yêu và tỏ tình con trai có gì mà xấu? Ấy vậy mà mọi người lại cười chị ấy là sao? Chú nói cho cháu biết, cháu mà nói với nó là chú không tha đâu. Chị ấy yêu chú mà, cho chị ấy cơ hội đi. Đừng có mà vớ vẩn. Giờ có ai nói thích cháu, cháu có cho người ta cơ hội không? Xem phim ngôn tình ít thôi. Cháu còn bé, cháu khác. Thôi, còn bé ở bên kia, nó đã yêu nhau, ngủ với nhau rồi đấy. Nó ngượng chín cả mặt. Chú Tùng cũng ngại vì nhỡ lời, nhưng mà không dám cải chính. Nó thẹn quay lên phòng thay đồ. Đến lúc đi xuống dắt xe thì chú đứng ở cổng. Liệu mà về đấy nhá. Vâng, cháu qua chỗ chị Mến tí, cháu về ngay. Đừng có mà nói gì với nó đấy. Trước sau thì chị ấy cũng biết. Chú cứ gật cho chị ấy vui. Chú tức quá không làm gì được. Cảm giác có lẽ muốn choảng cho nó một phát, khỏi nói ngang nói ngược. Nó dắt xe ra cổng. Chưa đến tan học, không biết đi đâu về mà đã đứng trước cổng để chờ nó. Nó vừa nói chuyện với mọi người, vừa dắt xe ra cổng thì đâm vào bạn đi trước. Cổng trường nay tắc ghê, đến lúc đi ra mới thấy hội con gái đi chậm lại một nhịp vì cái kẻ đỗ xe dưới gốc cây và đang đứng dựa lưng vào đó, tay cầm điếu thuốc hút vì chờ đợi. Nó đi ra cau mày. Này, ai mà đẹp trai không kìa? Eo ôi, đến tìm em nào trường mình ấy nhở? Đẹp nhở, có anh này theo đuổi, tao bỏ sư học lấy anh ấy cũng cam lòng. Uầy, đã cao lại còn đẹp, body chuẩn như người mẫu luôn. Tao xin chết, tao chết đây. Chúng mày, đứa nào ra xin số điện thoại, hỏi tên địa chỉ hộ tao với. Chúng mày hâm à? Nó quát lên, lườm cái người đang đứng kia, rồi im im đạp xe về. Người ta trông thấy bóng nó, cũng nhảy lên xe đuổi theo. Na, na. Cả hội con gái quay lại nhìn, rõ là nhìn chú ấy chứ còn nhìn ai. Này, mày quen ông ấy à? Không, nó vùng vằng đạp xe đi, chú ấy vẫn bám theo. Na, này, ông ấy quen mày, tìm mày đấy. Mẹ mày, thế mà nói không quen là sao? Nó ngại cắm cổ đạp xe. Bọn con gái đi sau quay lại nhìn chú. Em chào anh. Ừ, chào các em. Anh là bạn Quỳnh ạ? Ừ, anh là bạn Quỳnh. Thế mà Quỳnh nó không nói với hội em về anh đâu nhá. Thế à? À, thế anh tên gì? Anh tên Đùng. Tên đẹp thế. Nhà anh ở đâu đấy? Nhà anh gần nhà Quỳnh. Sao hội em chưa bao giờ gặp anh nhỉ? Anh đi làm giờ mới về. Nay anh đi đón nó đấy à? Ừ, thế mà nó thế kia. Chắc là nó giận anh à? Ừ, nó giận thì kệ nó đi. Quen em không bao giờ giận. Anh có số điện thoại không cho em? Anh có. Ông ấy thản nhiên, vừa đi theo cả hội vừa buôn chuyện với mấy đứa bạn nó. Cái Quỳnh nó kiêu lắm anh ạ. Thôi chúng mình yêu nhau đi. Quỳnh nhiều người yêu lắm hả? Vâng, nhưng mà nó chả thích đứa nào. Chắc có anh đẹp trai thế này không thích là phải. Chú cười thích chí, mà có người yêu cũng không thèm báo cáo với bạn bè. Được rồi, chiều có đi đâu không? Anh thay mặt Quỳnh mời các em đi chơi. Chiều nay thì không được rồi. Chiều mai đi anh. Mai hội em đi tập văn nghệ đấy. Văn nghệ gì? Văn nghệ 20 tháng 11. Quỳnh cũng đi hát cơ á? Không, nó làm chân phục vụ thôi anh. Không vào showbiz được. Ừ, cho nó ngồi ngoài em ạ. Không ăn nó hát thì khán giả chạy về hết. Chú cùng cả lũ cười thích chí vì trêu được nó. Nó giận mà đỗ lại, lửa một cái cháy mặt, rồi đạp đi nhanh. Anh nhớ nhá, mai chúng em không gặp anh là chúng em mang con kia ra xử đấy. Anh hứa chiều mai anh qua trường chờ hội em nhá. Ừ, nhớ đừng cho cô kia vào đội nhá, hại cả trường được bữa tra tấn mất thôi. Anh đừng có mà nói thế, nó giận bây giờ đấy. Kệ, cả hội con gái nhao nhao. Ê, sướng nhá. Sướng gì? Chú tao đấy chúng mày ạ. Chú nào? Ông chú nhà tao đi về rồi đấy. Ôi, đây á. Ừ, đẹp trai thế. Eo ôi, tao mà như mày, tao cứ nhận là người yêu đi cho hãnh diện. Mày hâm à? Chú á, là chú chứ ai dám nhận là người yêu. Người ta biết, người ta cười cho. Kệ, kệ là kệ thế nào? Chú cháu yêu nhau làm sao được? Vậy giới thiệu tao nhá. Ừ, để tao giới thiệu cho. Ông ấy hắng giọng, ý nói nghe được câu nó nói. Nó quay ra nhưng không nhìn, cắm đầu đạp xe đi. Cả hội con gái rẽ về nhà, còn mình nó đạp một đường. Chú tà tà đi xe đằng sau, khuôn mặt cau lại. Na, nó không thèm trả lời. Na, cháu đã bảo chú đừng có tới trường rồi cơ mà. Thì chú tiện qua đón cháu, nhưng cháu vừa nói cái gì vậy? Nói gì à? Chú không khiến cháu phải giới thiệu, ai bảo chú xuất hiện? Chú đi đón cháu, mọi người nói chú là người yêu cháu, thì cháu cứ nhận đi. Chú hâm à? Ai người ta mách bà thì sao? Bà hiểu mà. Cháu không nhận mấy thứ vô lý ấy đâu. Chú là chú, người yêu là người yêu. Chú thì làm sao mà làm người yêu được? Chú tự nhiên mắt đỏ ngầu lên nhìn nó, rồi một lúc sau không nói không rằng, phóng vù đi, mặc kệ nó đạp xe một mình. Nó nhìn theo rồi thở dài. Nó nói sai à? Chú cháu sao mà yêu nhau được? Chú giận nó đến chiều, đi qua đi lại đều lườm nó. Nó thì ngại, thấy ai nhìn cũng đỏ mặt mà cúi xuống. Chiều đến nó theo bà ra đồng làm cỏ cho rau. Chú Tùng không thấy nó ở nhà, cũng mò ra đồng. Hết vụ gặt, hai bà cháu tranh thủ trông khoai. Nó thích khoai lang đổ sột sột, nên cứ nhỡ nhỡ, bà đã dỡ một ít về cho nó đổ rồi. Nó cầm xô tưới, còn bà ngồi nhặt cỏ. Công việc không có gì là quá nặng nhọc hết. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Chú Tùng đứng trên bờ nói vọng xuống. Anh không thấy mẹ đang nhặt cỏ sao mà hỏi? Có, nhưng mà thích hỏi. Chú Tùng cười nhìn nó. Nó kể, nó xách nước tưới ít rau cải đang nhú lên. Chăm cho tốt thì chú Tùng trước khi đi cũng được ăn. Na, để thằng Tùng nó xách nước cho. Lại đây nhặt cỏ đi cho nhanh. Thôi, con còn cho tí đạm vào đây để tưới. Cứ để đấy, thằng Tùng nó làm được. Nó ngẩng lên, ông chú nhìn nó cái miệng vẫn cong lên vẻ dỗi hờn. Nó nói sai gì sao mà ông ấy lại như thế chứ? Nó đưa cho chú Tùng cái ô doa rồi đi lại chỗ bà. Chú Tùng cũng lon ton ra xách nước, nhưng vì khỏe tay nên xách xô đầy. Nước sóng ra ngoài làm đường đi trơn, nhìn ông ấy bước càng ngày càng khổ sở. Chú Tùng làm một lúc mà mồ hôi nhễ nhại, chân tay lấm lem, đường trơn, nhìn chú ta đi đến là khổ sở. Nó và bà ngẩng lên nhìn rồi cười. Mẹ, sao lại phải cho đạm vào đây? Cho đạm nó nhanh được ăn, lá rau non không đáng gắt. Cái nà nó tính, luống đó ăn cho được đến bao giờ anh đi, nên nó tranh thủ cuốc rồi gieo đấy. Chú nhìn nó tủm tỉm, nó ngại cúi xuống. Xong chưa, già nhặt rau cho mẹ, còn còn xô nữa. Chú Tùng đứng lên múc một xô với một cái ô xoa đầy nước đi vào ruộng, nhưng vì lối mòn đã quá trơn nên đi được một quãng thì trơn ngã sóng xoài ra bờ, chân va phải cái mảnh gì đó chảy cả máu. Nó đứng lên bước lại nâng chú Tùng lên, tay phẩy áo kéo áo rồi kiểm tra cơ thể chú. Thôi, chảy máu chân với tay rồi. Không sao, chú Tùng cười ngại, không dám nhăn mặt vì đau. May không sâu, chỉ xước nhẹ trên da thôi, tối cháu rửa cồn cho. Có cái chuyến cuối cùng mà anh cũng không cẩn thận được. Bà cào nhàu, đứng lên lom khom vì đau lưng. Con không sao đâu, mẹ cứ về đi, chốc con gà na hái rau xong rồi về. Thôi, để mẹ làm xong cho, chờ anh rồi lại đổ bể hết. Thôi, mẹ cứ về đi, về xem bố con về chưa. Nó thấy lưng bà đã mỏi, nên cũng đồng tình với chú. Bà cứ về đi, con nâng chú Tùng lên, rồi con ra hái rau. Được rồi, thằng Tùng ra rửa chân tay rồi hãy về nhá. Vâng, ta về trước đây. Bà lững thững đi bộ về, nó và chú đều nhìn theo, cho đến khi bà đi một quãng xe, nó mới quay lại với thực tại. Nó nhìn chú, thấy chú Tùng nhìn nó từ hồi nào, khuôn miệng khẽ tủm tỉm, đôi môi cong lên thích thú. Nó ngại mà cúi xuống, định rời ra quay đi, thì chú nắm tay. Cái nắm tay có thể là vô tình, nhưng mang đến một luồng điện mạnh, chạy vào người nó. Nó thấy tim mình đập thình thịch, má đỏ hồng lên. Chú ra rửa tay đi. Nó nói giọng nhẹ, chú Tùng vẫn nhìn nó chằm chằm. Na lớn khác na hồi bé nhiều nhở. Cháu khác chỗ nào? Ngày xưa, Na bé gầy tong teo, tóc cắt nhàm nhở, da thì lang lang chỗ trắng chỗ đen. Chồng buồn cười lắm. Chú biết. Nó còng môi. Tôi 10 tuổi cô mới được đẻ ra đấy cô ạ. Đến lúc cô biết chạy theo chúng nó sang nhà tôi thì tôi vào cấp 2 rồi đấy. Nó cười khúc khích. Chú hơn cháu 10 tuổi mà cháu thấy chú như trẻ con, tính vẫn còn như thằng gấu ấy nhở. Ai nói thế? Chẳng qua Na tính như bố mẹ chú rồi. Ở với ông bà lâu, Na tính tình cũng như ông bà già 50 ấy, cổ lỗ, bảo thủ, ít nói. Thì về nhà, ông thì đọc báo với đọc sách suốt ngày, không thì đi đánh cờ, bà thì đi chơi, ngồi lâu không ngồi được. Mà giờ ông bà lớn tuổi, nói mấy câu là ông bà lại dặn, nói gì cũng phải nghĩ cho kỹ, nói ít mới nghe được người ta nói, mới hiểu được người ta, vậy thì có cơ hội nào mà nói. Nó vừa kể vừa khúc khích cười, thế thì chết tôi. Chú đập tay vào đầu suy tư, có gì mà chết, sau này bố mẹ khó tính, thêm bà vợ khó tính nữa thì sống sao. Chú yên tâm, cháu thấy chị Mến dễ tính mà. Ừ, chú Tùng tròn mắt nhìn nó. Chú biết nó dễ tính, nhưng nó chẳng liên quan đến câu chuyện của chúng ta, nghe chưa. Chú hậm hực, chị Mến lại còn... Thôi, chú Tùng đưa tay bịt mồm nó lại, kể cả việc tay chú lấm bùn. Chú không muốn cháu nhắc đến tên nó trước mặt chú, bỏ qua ngay. Nhưng mà... Chú Tùng ép tay chặt vào miệng nó. Cháu nói thêm câu nữa là cả nắm bùn này vào mồm cho mà xem. Nó tròn mắt rồi im bặt. Chú Tùng rút tay ra rồi nhìn nó tủm tỉm cười. Na, nhìn cháu dễ thương lắm nhá. Được câu khen nó lại ngại mà ngồi xuống, má đỏ ửng lên nóng hổi. Chú đừng có mà linh tinh. Chú nói thật mà. Chú Tùng tủm tỉm vẻ tinh quái. Nhìn cháu như con mèo đáng yêu lắm ý. Chú Tùng chấm thêm ít bùn, chát trên má nó. Mấy cái râu dài hết cả quả má trắng hồng. Chú Tùng cười sằng sặc, vơ thêm nắm bùn bà thêm vào cái má nó. Nó tức lên đánh cho chú mấy cái chú đỡ, rồi cũng cầm nắm bùn chát lên má trả thù. Hai đứa ngồi bờ ruộng ném bùn nhau chí chóe. Mọi người đi qua chỉ biết nhìn rồi cười, cho đến khi cả hai đứa toàn thân một màu nâu bùn đất mới nhìn nhau đã cười ngặt nghẽo. Thôi, cháu ra hái rau đây, không bà mắng cho bây giờ. Rửa tay chân đi đã. Thôi, nhanh còn về nấu cơm. Nó quay đi, chú Tùng lại nắm bàn tay nó giật lại. Một lần nữa trái tim nó lại đập, má lại hồng, điện lại chạy từ tay lên não. Ra rửa tay đi, người ta ra nhặt trước, chốc xong thì ra túm vào nhặt rồi về. Thế còn chú? Đừng lo. Nó gật đầu với ánh mắt cương quyết của chú, rồi quay ra máng rửa lại mặt mũi chân tay. Chú Tùng hái một nắm rau cải bên luống kia rất nhanh, rồi đứng lên. Nó cúi xuống nhìn. Chú làm gì mà nhanh thế? thì vơ phát là được nắm đây này. Chú Tùng đưa ra, nó khẽ cau mày. Chú... Nó tỏ vẻ bất bình. Đấy, người ta làm nhanh thế còn gì. Nhanh cái gì, ngồi xuống nhặt từng cây to ăn trước, còn cây nhỏ ăn sau. Chú mà vơ hết thì mấy cây bên kia ăn lại già, mà bên này thì lại trống đất. Ông ấy ngơ ra nghĩ nghĩ, có lẽ cũng hiểu ra vấn đề thì cười cười. Không sao, ăn chỗ này non ngọt, giống như cháu bây giờ ấy. Nó nghe ông ấy ví von ngon và ngọt thì đỏ mặt lườm. Cái ông chú này cũng dê như mấy thằng con trai khối trên của trường nó. Nhìn thấy hãm, nó không thèm nói chuyện mà quay đi bỏ về. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Hứa Đi Anh Sẽ Về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ các MC của kênh Chuyện 23S nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.